Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 897. Vô hạn khống chế, còn có trang bị, Hiểu Phong Tàn Nguyệt thở dài, nếu như cùng với mọi người, tối thiểu nhất chúng ta có thể tiếp cận một bộ da dáng trang bị a. Ai, đừng nói, Miêu Thần trầm giọng nói. Đã binh ca không muốn trở về đến, chúng ta có thể làm liền là thủ đến sau cùng. Đừng quên hiện tại trọng yếu nhất cũng là thần Khải Chi Thành. Không có bất kỳ vật gì so cái này càng trọng yếu. Các ngươi không hiểu, Miêu Thần ánh mắt đột nhiên biến đến thâm thúy lên. Mộng Tinh Hà Vũ Thần kế hoạch, các ngươi không biết đến cùng có bao nhiêu người bị hắn khống chế. Nhìn lấy Miêu Thần dạng này, tất cả mọi người trầm mặc, bọn họ những người này chung quy là thế đơn lực bạc. Đối với thánh tài liên thủ với thứ ảnh chi tâm bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Thậm chí chính mình phát triển còn bị khống chế cùng chèn ép. Thiên chi giới, cung binh không có đi thần vẫn giới vực. Hắn biết ở trong đó quái vật càng nhiều nhưng là đẳng cấp quá cao. Hắn chỉ cần đầy kinh nghiệm là được, đánh quá cao cấp. Cũng không có ý nghĩa, mà lại chính mình hiệu suất cùng có thể hay không đánh qua cũng là vấn đề. Huy huệ đệ, tiến tổ không? Lúc này nơi xa có người phất tay hô. Cấp 160 địa ngục kỵ sĩ, chỉ soát phổ thông, tới hay không? Cung binh không nhìn người này mời. Hắn vừa muốn tiếp tục di động lúc này đột nhiên phát hiện một bóng người. Cái kia ở phía xa hết nhìn đông tới nhìn tây người cao gã đeo kính. Đó là Chỉ Tiêm Bi Thương. Đội ngũ giải tán sau hắn không có khả năng tiếp tục theo ta. Cung Bình thầm nghĩ trong lòng. Đối với gia hỏa này hắn thủy chung có một chút xem không hiểu cảm giác. Hắc, tựa hồ là cảm giác được Cung Bình ánh mắt. Lúc này Chỉ Tiêm Bi Thương ánh mắt sáng lên phát hiện Cung Bình. Hai ba bước chạy tới về sau hắn cười nói. Trùng hợp như vậy sao? Ngươi không phải chỉ có cấp 110 sao? Cung Bình nhíu nhíu mày. Ngươi tới nơi này, ta có thể triệu hoán nhục thuẫn a. Chỉ Tiêm Bi Thương mang theo đắc ý cười nói. Ha ha ha, còn có người bao ta cho ta tiền thuốc. Thoải mái, hắc hắc, nhìn lấy Chỉ Tiêm Bi Thương bộ dáng. Cung Bình gật gật đầu sau đó trực tiếp quay người rời đi. Huy, Chỉ Tiêm Bi Thương muốn lưu lại Cung Bình buồn bực nói. Tuyệt tình như vậy sao? Theo Cung Bình rời đi, Chỉ Tiêm Bi Thương vừa xoay người đi ra. Cung Bình hướng về cực tây vị trí di động đi qua. Nếu như hắn không có nhớ lầm cái này càng hướng tây càng đến gần ở mép vị trí đều là đổi mới siêu. Cấp boss địa phương. Bất quá chỗ đó địa hình phức tạp, nếu như thực lực không đủ bị người để mắt tới đoạt quái lời nói. Như vậy liền hô cứu cùng bổ cứu cơ hội cũng không lớn. Nhìn lấy bốn phía thưa thớt đội ngũ, Cung Bình biết càng hướng bên trong người hội càng ít, coi như gặp phải cũng đều là một ít đại hình công hội tinh anh đoàn. Nơi này thấp nhất đã bắt đầu soát tân thần thoại cấp lĩnh chủ. Mà một số cấp 182 bên ác ma lĩnh chủ cũng là tương đối phổ thông. Á truyền kỳ lĩnh chủ không nhiều. Truyền kỳ lĩnh chủ cơ hồ không nhìn thấy mấy cái. Bất quá mỗi một cái khoảng cách rất xa cũng có thể cảm giác được đáng sợ uy áp. Ác ma cấp, Cung Bình nhìn sang bên phải. Chỗ đó truyền đến một cỗ đáng sợ khí tức. Theo cảm giác phía trên Cung Bình cảm giác con quái vật này có thần thoại cấp trở lên thực lực. Dựa vào gần một chút sau đây quả nhiên là một cái cấp 180 địa ngục ma thần khuyển. Tiểu xấu hùng, Cung Bình nhìn xem đầu vai đột nhiên xuất hiện tiểu gia hỏa hỏi. Người cũng cần giúp một tay không? Nhìn tâm tình, tiểu xấu hùng ngáp một cái. Chó này chó xấu quá. Ngoặc kép. Có địa ngục hỏa ngoại hình địa ngục ma thần khuyển hình thể to lớn. Trong mắt hào quang màu đỏ tựa hồ có thể thôn phệ hết thảy. Cảm giác được Cung Bình tới gần về sau. cái này siêu cấp lĩnh chủ trực tiếp miệng há ra. Một đám lửa trong nháy mắt thiêu đốt tại cung binh quanh thân chỗ. Trừ 1.839.117. Vô chi, một cái mức thương tổn bay ra. Cung binh gật gật đầu. Cái này kỹ năng thương tổn còn có thể tiếp nhận. Hắn hướng về cái này địa ngục ma thần khuyển vọt thẳng đi qua. Địa ngục rào chắn. Cái kia địa ngục ma thần khuyển trong mắt quang mang chớp động. Từng đạo hỏa diễm xiềng xích xuất hiện hình thành hỏa diễm lồng giam. Cái này cái gọi là ngục rào chắn là hạn chế loại kỹ năng. Mà cung binh cũng là đâm đầu vào đi. Cái này cấp 180 ác ma hóa lĩnh chủ thi pháp tốc độ quá nhanh. Hắn không kịp phản ứng. 2.273.738. Giảm tốc độ, hỏa diễm giam cầm, một cái mức thương tổn cùng trạng thái bay ra. Thế mà cung binh lắc lắc thân thể. Hắn không có bị khống chế lại. Chuyện gì xảy ra? Cung binh sững sờ dưới. Hắn bắt đầu hướng về địa ngục ma thần khuyển lần nữa tiếp cận đi qua. Sau đó ngạnh kháng một đạo công kích sau cung binh vung tay một đạo thập tự trảm đánh ra. Phốp, 1.337.284. Tâm linh rung động, một cái mức thương tổn cùng trạng thái bay ra. Cái kia địa ngục ma thần khuyển kêu thảm một tiếng theo sau thân thể run rẩy một chút trong nháy. Mắt khôi phục bình thường. Đây là, cung binh sửng sốt. Đây rõ ràng là lúc trước cuồng vũ trạng thái hiệu quả. Tâm linh kia rung động cũng không phải phổ thông tê liệt cứng ngắc hiệu quả. Đó là ngay cả siêu cấp kỹ năng đều có thể trong nháy mắt đánh gãy thậm chí gia tăng ngâm sướng tốc. Độ siêu cấp khống chế hiệu quả. Nguyên lai dung hợp hắc ám thần cách toái phiến sau. Cung binh nghĩ đến Skernert lời nói. Cái này cuồng vũ chi cảnh đã khôi phục. Cung binh trên mặt xuất hiện ý cười. Hắn trước đó còn lo lắng đẳng cấp không đủ. Tê liệt cùng cứng ngắc hiệu quả không cách nào phát động. Mà lại mấu chốt nhất ở chỗ hắn kỹ năng đã không có. Cái gì mặt nhật hàng lâm đã mộ quang cùng tận thế kỹ năng đều biến thành màu xám. Mà lại một mực không cách nào sử dụng cùng không thể mặc mang trang bị một dạng. Hiện tại hắn chỉ có một ít trụ cột kỹ năng. Nóng quá, con chó lớn này chó thật hung. Lúc này cung binh trên vai tiểu xấu hùng nhíu nhíu mày. Nàng tay phải bắt đầu ngưng tụ khủng bố băng hệ năng lượng. Cung binh biết đó là băng hệ bản nguyên chi lực. Băng long phá phong, tiểu xấu hùng phất phất tay phải. Lực lượng kinh khủng trực tiếp trúng đích cái này địa ngục ma thần khuyển. Ngao ô, tiếng kêu thảm lần nữa truyền đến. Cái này cấp 180 ác ma cấp lĩnh chủ trực tiếp bị đóng băng tại nguyên chỗ thậm chí thân thể đều co. Quắc, trừ 11.382.953. Đóng băng, tổn thương do giá rét, giảm tốc độ, băng phách. Nhìn đến tiểu xấu hùng đánh ra mức thương tổn, cung binh sững sờ dưới. Cái vật nhỏ này thương tổn coi như gặp phải cao cấp như vậy lĩnh chủ cũng vẫn như cũ không kém cỏi. Thậm chí căn bản không bị đến đẳng cấp gì cùng cấp bậc ảnh hưởng. Cung binh nghi hoặc nhìn xem tiểu xấu hùng, người thật sự là nhị tinh sủng vật sao? Giận băng trời hướng, 13.377.285. Đóng băng, tổn thương do giá rét, giảm tốc độ, băng phách, uống, lực phách hoa sơn, 1.217.385. Tâm linh rung động, băng lam huyễn kích, 10.393.985. Đóng băng, tổn thương do giá rét, giảm tốc độ, băng phách, thập tự trảm. 1.393.857. Tâm linh rung động, cung binh lộ ra nụ cười. Hắn phối hợp tiểu xấu hùng cơ hồ có thể là vô hạn khống chế cái này địa ngục ma thần khuyển. Cái này tại hắn người chơi trước mặt vô cùng kinh khủng cấp 180 ác ma cấp lĩnh chủ hiện tại cũng là một đầu cục đuôi sẽ chỉ kêu rên chó hoang. tựa hồ không cần kỹ năng. Cung Bình cảm giác được động tác trên tay của chính mình càng ngày càng thông thuận. Thậm chí có lúc không có bị khống chế đều có thể linh hoạt né tránh cùng dự phán công kích về sau. Một loại đã lâu chiến đấu khoái cảm xuất hiện. Cấp 180 ác ma hóa lĩnh chủ. Tựa hồ không đáng chú ý. Uống. Vài phút về sau, địa ngục ma thần khuyển rốt cục mang theo không cam lòng ánh mắt ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó từng đạo kim quang xuất hiện. Cung Bình trực tiếp báo táp cấp 3. Nụ cười trên mặt xuất hiện. Cung Bình nắm chặt quyền đầu. Rất nhanh, ta còn có thời gian. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.